Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 1357, sát thủ trên hết. 1. Thăng xà tinh tiêu đề. Thư Nhiên một lời không hợp liền giả bộ bệnh dọa người thăng tí tách, Minh Thù mở mắt liền thấy rơi xuống đất chuông quả lắc đồng hồ ở trước mắt đung đưa. Nàng lúc này chính bên nằm trên đất, đầu đè cánh tay, giống như là đột nhiên ngã xuống. Trên đất phủ kín nệm nhung, ám trầm trên thảm, tán lạc mấy miếng màu trắng viên thuốc. Nàng che lấy đầu ngồi dậy, đầu chìm vào hôn mê, khó chịu chặt. Minh Thù chậm chậm bắt đầu quan sát căn phòng. Cả căn phòng sắc điệu đều phi thường đè nén. Ở trong phòng, Minh Thù nhìn không được bao nhiêu vật trang sức. Màu đen rèm cửa sổ thật chặt kéo lấy, theo trong khe hở, xuyên thấu vào yếu ớt quang. Minh Thù đứng dậy đem rèm cửa sổ kéo ra. Đột nhiên tới tia sáng, không để cho nàng là rất thích ứng. Bên ngoài là một cái mang hồ bơi vườn hoa, có người đang tại xây cất hoa cỏ. Bên cạnh hồ bơi, cũng có người giúp việc đang bố trí tiệc đứng bàn. Minh Thù híp mắt nhìn chốc lát, xoay người hướng bên ngoài phòng đi. Nhưng mà cửa tựa hồ bị người khóa lại, hoàn toàn không kéo ra. Minh Thù nhìn một chút quần áo ngủ trên người mình, lại nhìn một chút trên bàn tán lạc chai thuốc. Nàng quả quyết quyết định không lãng phí thể lực, ngồi trở lại trên giường, bắt đầu tiếp nhận ký ức. Thư Nhiên, ngọc quý trên tay Thư Gia. Thư Gia cha mẹ lúc còn trẻ đánh liều xuống không ít gia sản, là tay trắng dựng nghiệp chính diện tài liệu giảng dạy, vốn là sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Nhưng mà một trận ngoài ý muốn, Thư Gia cha mẹ song song qua đời. Thư Nhiên kế thừa lớn như vậy gia sản, nàng còn vị thành niên. Nàng đại bá một nhà lấy nàng không hiểu chuyện của công ty, dụ dỗ nàng thay nàng nắm trong tay Thư Gia sản nghiệp. Đại bá hòa ái dễ gần, giúp nàng cho cha mẹ làm tang lễ, an ủi nàng. Thư Nhiên mới vừa mất đi thân nhân, vào lúc này có người đối với nàng được, dĩ nhiên toàn thân toàn ý tin nhậm đại bá. Vì vậy đại bá một nhà liền như vậy lấy chiếu cố nàng làm lý do dọn vào. Ngay từ đầu cũng còn khá, đại bá đối với nàng rất tốt, chính là con gái của đại bá Thư Tuyết, thỉnh thoảng sẽ cùng nàng tranh chấp. Vào lúc này đại bá luôn là hướng nàng, bởi vì đại bá đối với nàng được, cho nên Thư Nhiên luôn là để cho Thư Tuyết, mà Thư Tuyết liền càng ngày sẽ càng quá đáng, sau đó lại bị đại bá khiển trách, vòng đi vòng lại, đưa đến Thư Tuyết phi thường ghét nàng. Cuộc sống như thế, liền như vậy qua 2 năm, ngày nào đó, Thư Nhiên đột nhiên bắt đầu xuất hiện ảo giác. Đại bá mang nàng đi xem thầy thuốc, thầy thuốc nói nàng bởi vì nhớ cha mẹ quá độ, mới phải xuất hiện ảo giác, không có vấn đề gì lớn, cho nàng mở thuốc an thần. Nhưng Thư Nhiên phát hiện vấn đề của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Thư Nhiên đáy lòng rõ ràng bản thân không có vấn đề. Có thể thầy thuốc nói nàng có tinh thần tật bệnh, cho nàng mở rất nhiều thuốc. Đại bá cũng không cho nàng đi ra ngoài. Ngay từ đầu còn có thể ở trong biệt thự hoạt động, dần dần cũng chỉ có thể tại một tầng lầu hoạt động. Cuối cùng nàng bị nhốt ở trong phòng. Đại bá luôn là hòa ái dễ gần nói cho nàng biết, sẽ khá hơn, chỉ cần nghe lời thầy thuốc, nhất định sẽ khá hơn. Nhưng mà dần dần Thư Nhiên phát hiện chính mình thật giống như thật sự bị bệnh. Thư Nhiên chắc là uống thuốc quá lượng, tâm tình lại qua với kích động, dẫn đến cái chết. Cái đó đại bá nhìn một cái cũng không phải là người tốt lành gì. Nguyên chủ thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên liền bắt đầu xuất hiện ảo giác? Cuối cùng còn bị chẩn đoán thành bệnh tâm thần. Cha mẹ của Thư Nhiên không phải là kế thừa tổ nghiệp, cho nên Thư Nhiên đại bá tự nhiên chỉ có thể ghen tị phần. Nhưng Thư Nhiên cha mẹ đối với bọn họ cũng không kém, cho bọn hắn một chút cổ phần, hàng năm liền như vậy chia hoa hồng lấy tiền, cũng bất quá so với Thư Gia sản nghiệp, chút tiền kia nhất định là không đáng chú ý. Thư Nhiên cha mẹ chết rồi, lưu lại một cái vị thành niên con gái, Thư Nhiên đại bá coi như chú ý cũng bình thường. Minh Thù đem ký ức làm theo. Nàng hiện tại chính là bị nhốt ở trong phòng. Cái kia chậm làm sao ăn đồ ăn. Minh Thù xoay mình lên, nhưng mà đầu chính là một trận mê muội, lại té xuống. Ai? Minh Thù nằm trên giường một hồi lâu. Trong căn phòng không có bất kỳ ăn đồ vật trừ thuốc. Thân thể này cánh tay nhỏ bắp chân nha, nhìn một cái chính là một cái yếu gà. Minh Thù nhớ tới mình còn có một cái hài hòa số hiệu di động quà vặt Thương Thành. Hơn nữa hiện tại không lấy cái gì giá trị hào quang. Nó dám không cho. Không dám. Hết thảy vì ký chủ phục vụ. Minh Thù ngồi ở trên giường hủy đi quà vặt. Hiện tại đã 3 giờ rưỡi chiều. Nguyên chủ liền buổi sáng ăn một chút đồ vật. Buổi trưa liền không người đến cho nàng đưa qua cơm. Nguyên chủ mắc bệnh chính mình uống thuốc ăn nhiều. Có thể chính là cho đói. Đáng thương a. Minh Thù cảm giác thân thể không có khó chịu như vậy. Vung tay áo đi tới cửa. Chậm có chìa khóa vạn năng. Hủy đi cửa. Chậm không có bạo lực như vậy. Thật lãng phí thể lực. Minh Thù mở cửa. Bên ngoài là một cái hành lang. Cũng là cái loại này ám trầm màu sắc. Lúc trước nơi này không phải như vậy. Sau đó mới biến thành như vậy. Đoán chừng là muốn để cho nguyên chủ điên đến nhanh một chút. Đây là biệt thự lầu 4. Tầng này là không người ở. Còn lại căn phòng hoặc là thả đồ lặt vặt. Hoặc chính là phòng giải trí. Vốn là nguyên chủ là ở tại lầu 2. Nhưng là đại bá lấy nàng dưỡng bệnh làm lý do. Để cho nàng chuyển tới lầu 4 tới rồi. Rời tới đây có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Thư Tuyết vừa ý phòng của nàng. Mới vừa rời lúc tiến vào. Thư Tuyết liền náo qua. Bất quá khi đó. Bọn họ mới vừa dọn vào. Thư Nhiên đại bá dĩ nhiên là hung hăng khiển trách Thư Tuyết một phen. Hiện tại nàng đều bị thầy thuốc chẩn đoán bệnh là bệnh tâm thần. Thư Tuyết dĩ nhiên như nguyện. Cái nguyên nhân thứ hai là sợ nàng chạy đi. Dù sao lầu 4 cao nhiều như thế. Muốn chạy so với lầu 2 khó khăn hơn nhiều. Minh Thù đi tới lầu 4 nơi thang lầu. Nơi này cũng bị lần nữa tăng thêm một cánh cửa. Phòng bếp thức ăn mùi thơm tràn ngập. Người giúp việc bận rộn. Các ngươi tốc độ nhanh một chút. Hôm nay tiểu thư muốn mời bạn học qua tới. Bánh ngọt xong chưa? Bên kia chậm chậm từ từ làm gì? Những thứ này không được. Làm lại. Quản gia chính chỉ huy người làm việc. Ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc lên cửa chính có một bóng người đi vào. Thiếu nữ ăn mặc liên thể quần ngủ. Tóc tùy ý xõa ở sau ót. Có chút loạn. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, không thi phấn trang điểm mặt, hơi tái nhợt, có một loại nhu nhược mỹ cảm. Nàng đi vào huyên náo phòng bếp. Phòng bếp người giúp việc đột nhiên giống như là bị ấn xuống nút tạm ngừng. Rối rít nhìn về phía nàng. Trong phòng bếp, chỉ còn lại ùng ục ục nước canh lan lộn âm thanh. Minh Thù mắt nhìn thẳng đi tới trước bàn dài, cầm lên làm xong điểm tâm nhỏ, hướng trong miệng nhét một cái. Ai bảo nàng xuống đây? Quản gia cái này mới phản ứng được. Trách mắng một tiếng. Còn không mau đem nàng mang theo đi. Để cho tiểu thư đồng học nhìn thấy làm sao bây giờ? Bị quản gia gầm một tiếng như vậy. Cách Minh Thù người gần nhất người giúp việc. Lập tức tiến lên nắm Minh Thù cánh tay. Tiểu thư, ngài làm sao xuống tới rồi? Nhanh đi về. Đừng ở chỗ này thêm loạn. Người giúp việc nói chuyện không có một chút khách khí. Trong miệng kêu tiểu thư. Thái độ nhưng thật giống như nàng mới là chủ nhân. Nàng dắt lấy Minh Thù đi ra ngoài kéo. Minh Thù bị lôi kéo lui về phía sau hết mấy bước. Minh Thù cầm trong tay điểm tâm bỏ vào trong miệng. Phản tay nắm chặt cổ tay của người giúp việc. Ra bên ngoài vặn một cái. A, người giúp việc kêu thảm một tiếng. Cổ tay bị người bóp lại. Nàng nghĩ lui ra cũng không được. Cái này hét thảm một tiếng. Để cho phòng bếp lại lâm vào an tĩnh quỷ dị trong. Minh Thù buông tay ra sau. Hướng người giúp việc khẽ mỉm cười. Không nên đụng ta nha. Người giúp việc bởi vì đau đớn mặt nhăn nhó lên. Xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.